Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thị trấn Giang Khẩu, huyện Dĩnh Thượng, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Duy có một việc muốn khoe ngay với mọi người là trong tuần vừa qua thì rất vui là kênh Giải Mã Kỳ Án đã nhận được nút bạc rồi, là gửi về đến nơi rồi ạ. Duy đã đăng bài ở cả cộng đồng trên kênh và cả Facebook cá nhân của Duy về sự kiện này. Cầm nút bạc trên tay rất là hạnh phúc luôn. Rồi khi đó thành viên trong team Giải Mã Kẻ Án chat nhóm với nhau, kiểu như nhớ lại hơn một năm trước khi mới làm kênh đó mọi người. Nói là lúc mới đăng video đầu tiên mấy ngày được 400 view, rồi hồi đó là đăng video vào thời điểm tối chứ không phải đăng giữa trưa như giờ. Đăng video xong ngồi chờ đến 12 giờ khuya, được hơn chục like, có một hai khán giả bình luận, nhưng mà luôn háo hức và mong chờ. Rồi cứ như vậy, các khán giả dần dần biết đến kênh nhiều hơn. Giải Mã Kẻ Án có được như ngày hôm nay, được cầm nút bạc trên tay là nhờ sự yêu mến và ủng hộ của các khán thính giả yêu quý của kênh. Team Giải Mã Kẻ Án biết ơn mọi người rất nhiều ạ. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Chúng ta đang xem một bức ảnh chụp vào buổi sáng sớm ngày 20 tháng 10 năm 1996. Rất nhiều người dân đang vây quanh để xem hiện trường của một vụ vứt xác. Họ trèo lên đống bìa cắt tông bên cạnh của một khu để phế liệu hoặc là bác ghế lên. Tất cả cùng nhìn về phía bốn người đàn ông đang đứng vây quanh một chiếc bao tải dưới chân. Thời điểm chụp tấm ảnh này là khoảng 6 giờ sáng hôm đó. Địa điểm là ở thị trấn Giang Khẩu, huyện Dĩnh Thượng, tỉnh An Huy. Bên trong bao tải là thi thể một nam thanh niên. Bên cạnh là chiếc dây màu xanh thẫm dùng để buộc đầu bao tải đã tuột hẳn ra. Nhìn nạn nhân còn rất trẻ, anh ấy chỉ khoảng 20 tuổi, cao chừng 1m65. Hai tay và hai chân của nạn nhân bị trói bằng dây thừng xoắn, chất liệu là làm bằng nhựa dẻo. Đầu và mặt nạn nhân đầy máu, một bên má bầm tím, mắt cũng có xuất huyết. Sau khi kiểm tra kỹ hơn, xác định vết thương chí mạng ở đầu. Trên cổ anh ấy còn có vết hằn, nhưng không phải là dấu dây mà là dấu tay. Còn rõ hình móng tay cào xước cổ. Qua giám định pháp y cho thấy, nam thanh niên bị vật có lưỡi tẩy đánh vào đầu gây vỡ hộp sọ. Nhưng nguyên nhân tử vong lại là bị bóp cổ dẫn tới bị ngạt chết. Vậy thì tình huống sẽ là hung thủ đã tấn công khiến nạn nhân bị thương nghiêm trọng ở đầu. Nhưng trong lúc nạn nhân đang hấp hối, hắn đã tiếp tục bóp cổ anh ấy. Những người đứng xem ở hiện trường hôm đó thì không ai nhận ra nạn nhân. Nhưng mà có một người dân cho biết là ông ấy đã nhìn thấy hung thủ. Và ông ấy cũng chính là người báo án. Nhân chứng này họ Chu, là người dân thị trấn Giang Khẩu, huyện Dĩnh Thượng. Đêm xảy ra vụ vứt xác, ông ấy và vài người dân khác ngủ trong một căn chòi dựng tạm để trông coi vật liệu xây dựng của một công trường gần đó. Ông ấy kể là đến khoảng 3-4 giờ sáng, nghe thấy bên ngoài chòi có người nói chuyện xì xào gì đó, nên đã cùng với một đồng nghiệp thức dậy ra ngoài xem xét. Khi đó ông ấy nhìn thấy hai người, một nam một nữ, đang khiêng một chiếc bao tải khá lớn, cách chỗ ông ấy đứng chỉ khoảng 20-30 mét. Ông ấy tưởng là kẻ trộm vật liệu xây dựng, nên đã hét lên là đứng lại. Hai người kia nghe thấy thế, liền hoảng sợ vứt vội chiếc bao tải xuống đất rồi bỏ chạy. Ông Chu và một người đồng nghiệp khác liền đuổi theo, nhưng không đuổi kịp. Tuy vậy nhưng ông ấy vẫn nhớ được một số đặc điểm của hai người đó. Cô gái khiêng bao tải trông còn rất trẻ, có lẽ khoảng 20 tuổi, dáng người cao và mảnh khảnh. Còn người đàn ông kia thì dáng người vừa phải, tóc ngắn. Ông ấy cảm thấy hai người đó tuổi tác cũng xấp xỉ nhau. Sau khi đôi nam nữ đó bỏ chạy, ông Chu và người đồng nghiệp đã mở bao tải ra xem và phát hiện ra bên trong không phải là vật liệu xây dựng mà là thi thể của một nam thanh niên. Vì thế nên họ đã vội vàng báo cảnh sát. Tình huống này thì có thể chắc chắn là đôi nam nữ bỏ chạy là hung thủ, hoặc không ít nhất họ cũng có liên quan gì đó tới vụ án. Nhưng trên bao tải lại không tìm được dấu vân tay, trên chiếc dây buộc màu xanh từng dùng để buộc miệng bao tải thì do ông Chu và người đồng nghiệp đã gỡ ra để kiểm tra, nên là bây giờ trên đó chỉ có dấu vân tay của ông Chu và người đồng nghiệp đó. Vậy làm thế nào để tìm được hai kẻ khiêng xác? Cảnh sát cho là có lẽ ở những vật chứng hoặc thương tích trên người nạn nhân có thể cung cấp thêm manh mối nào đó để khoanh vùng. Tiếp tục với khám nghiệm pháp y, trên đầu của nạn nhân có hai vết thương tạo thành hai cạnh của chữ L. Nó là hai vết chém bằng một vật gì đó có lưỡi nhưng tương đối tẩy, ví dụ như rìu hoặc dao dựa. Khi giải phẫu, thấy là ngoài vị trí bị tấn công là trước trán, thì ngay cả phía sau đầu nạn nhân cũng có mô não bị tổn thương, xuất huyết nội sọ. Việc tấn công đằng trước mà tổn thương cả phía sau thì điều này cho thấy khi nạn nhân bị đánh, dưới đầu có vật gì đó kê, tức là nó giống như tình huống trên đe dưới búa đó mọi người. Là vì bị kẹp ở giữa và bị lực tác động mạnh dẫn tới gây vỡ hộp sọ cả ở phía sau đầu. Khi đó nạn nhân mặc quần cộc và áo ba lỗ. Vào tháng 10 trời cũng khá lạnh rồi. Với kiểu mặc đồ ngủ như thế này về cơ bản có thể phán đoán là nạn nhân đang nằm trong chăn, đã đi ngủ hoặc đang chuẩn bị đi ngủ thì bị sát hại. Vậy thì hiện trường đầu tiên của vụ án phải là ở trên giường trong một căn phòng nào đó. Bây giờ chỉ cần tìm thấy hiện trường đầu tiên của vụ án thì chắc chắn sẽ phát hiện ra nhiều manh mối hơn. Thêm một chi tiết nữa là trong vụ này, nhân chứng đã nhìn thấy hai người vứt xác, và lạ hơn là hướng bỏ chạy và khiêng xác của hai kẻ vứt xác này là đi qua một khoảng nhiều cây cối rậm rạp và đang đi về hướng một khu dân cư, chứ không phải là nơi vắng vẻ. Nên cảnh sát cho rằng có thể bọn chúng là người nơi khác đến gây án nên không quen thuộc với địa hình của khu vực này. Và vì hai kẻ này đi bộ tới nơi vứt xác nên cảnh sát cho rằng khả năng chúng phải ở đâu đó gần đây. Nên trước tiên là sẽ điều tra từ gần đến xa, lấy hiện trường vứt xác làm trung tâm, do tìm phạm vi trọng điểm trước tiên là bán kính nửa km, sau đó sẽ nâng tiếp lên 1 km. Bây giờ chúng ta đã có những đặc điểm sau về hung thủ. Bọn chúng có ít nhất là hai người, chúng không có phương tiện giao thông, hung thủ không quen thuộc địa hình, khả năng là người nơi khác tới. Hiện trường đầu tiên của vụ án có thể là trên giường trong phòng ngủ. Thêm nữa, việc hai vết thương ở đầu nạn nhân cho thấy anh ấy đang bị hung thủ tấn công bằng hung khí. Vậy nhưng nguyên nhân tử vong lại là ngạt thở. Tức là hung thủ đang tấn công thì lại đột nhiên dừng lại, hắn không dùng hung khí nữa mà bóp cổ nạn nhân. Điều này dường như là để giảm tiếng ồn, sợ bị người khác phát hiện. Căn cứ vào những đặc điểm trên, cảnh sát cho rằng khả năng cao là án mạng xảy ra ở nhà nghỉ hoặc khách sạn nào đó. Dựa vào những điểm này, cảnh sát đã tiến hành rà soát các nhà dân và nhà nghỉ khách sạn trong phạm vi vài km xung quanh hiện trường vứt xác. Kết quả là phát hiện tại một nhà nghỉ nhỏ cách hiện trường khoảng 700m, có nhiều vết máu li ti bắn tung tóe ở phía đầu giường và trên tường. Dưới sàn cũng có dấu vết máu bị lau chùi. Sàn nhà nghỉ những năm đó là sàn bê tông, chứ không phải là sàn lát đá hoa như chúng ta bây giờ. Nếu đã dính máu, dù có lau thì vẫn bị ngấm một phần xuống nền, nên là chúng ta vẫn quan sát được bằng mắt thường, chứ không cần dùng luminol như là trường hợp đã lau dọn trên nền đá hoa. Ở bậu cửa sổ, cảnh sát thấy có một rãnh nhỏ hằn xuống. Vết tích mẻ tường này còn rất mới, giống như bị dây thừng siết kéo qua. Ở nền đất sân sau của nhà nghỉ có rất nhiều dấu chân lộn xộn, là dấu giày của cả nam lẫn nữ. Đi qua cánh cửa phía sau này khoảng vài mét nữa, theo con đường bê tông nhỏ là tới chỗ cái chòi trong vật liệu xây dựng của ông Chu, cũng chính là nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Đồng thời chiếc ga trải giường dùng để bọc thi thể cùng một loại với ga trải giường trong phòng nhà nghỉ. Hơn nữa, trong căn phòng mà tìm được dấu vết máu thì có 4 cái giường, trong đó có một giường bị thiếu mất một chiếc ga trải giường. Khi đó cảnh sát đã xác định căn phòng này chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Cảnh sát đã đưa ảnh chụp nạn nhân cho chủ nhà nghỉ xem. Sau khi xem thì đã nhận ra nam thanh niên này là khách thuê trọ đến đây từ mấy hôm trước, nhưng mà năm 1996 là gần 30 năm trước thì không giống như bây giờ. Các nhà nghỉ không tiến hành đăng ký thông tin cá nhân nghiêm ngặt với khách thuê phòng, mà cứ khai gì thì ghi nấy. Chủ nhà nghỉ lúc đó chỉ nhớ nạn nhân tên là Cao Huy, là người Hoài Bắc, An Huy, là chỉ ghi lại theo những gì anh ấy kê khai, còn thông tin cá nhân chi tiết thì không rõ do không xem chứng minh thư. Chỉ biết là Cao Huy từ vài ngày trước đã cùng một cô gái trẻ đến thuê phòng, còn tự xưng là vợ chồng với nhau. Tuy nhiên, khi đó do Cao Huy và cô gái đó không xuất trình được giấy đăng ký kết hôn, nên nhà nghỉ không cho họ ở chung phòng. Vậy nên là hai người đã thuê hai phòng cạnh nhau ở trên tầng 2. Và hiện trường đầu tiên của vụ án là căn phòng của cô gái đó ở, chứ không phải phòng của Cao Huy. Trước đó chủ nhà nghỉ thấy là Cao Huy và cô gái đó hàng ngày đi ra đi vào, cười nói vui vẻ. Hai người họ cùng nhau đi ăn, đi chơi. Bà ấy còn nghe loáng thoáng hình như là rủ nhau đi đánh bia nữa. Thị trấn Giang Khẩu lúc đó là một thị trấn nhỏ, những tiệm chơi bia cũng không nhiều. Cảnh sát đã đi tất cả các tiệm chơi bia trong khu vực để hỏi về một đôi nam nữ mấy ngày gần đây hay tới chơi. Và có một chủ tiệm bia đã kể lại với cảnh sát là mấy ngày hôm trước có một cô gái trẻ có nước da trắng, gương mặt thanh tú, thường cùng một nam thanh niên tới quán chơi. Cô gái đánh bia rất giỏi, có lẽ ở Giang Khẩu này không có cô gái nào đánh được như vậy, nên khá chắc chắn là người từ vùng khác tới. Nhưng chủ tiệm thì cũng chỉ biết vậy, chứ còn cô gái đó họ tên là gì thì không ai biết. Cùng lúc đó thì có một nhân viên nhà nghỉ khi tới thay ca làm việc nhìn thấy cảnh sát ở đó. Cô ấy liền báo với cảnh sát một việc như thế này. Vào chiều tối hôm trước khi xảy ra án mạng, cô ấy còn nhìn thấy một cảnh tượng rất rùng rợn. Lúc đó cô ấy đứng dưới sân, còn cô gái kia đang đi theo người thanh niên trẻ tuổi lên cầu thang để lên tầng 2. Thì bất chợt lên tới giữa cầu thang, cô gái kia quay đầu nhìn xuống người nhân viên phía dưới. Trên tay cô ta cầm một cái bao tải rỗng đang vung vẩy. Nó chính là loại bao tải có hoa văn kẻ sọc, giống như cái bao tải đựng xác ở hiện trường. Đôi mắt của cô gái đó sắc lẹm, trong ánh sáng chập choạng của buổi chiều muộn, nó khiến như đôi mắt cô gái trẻ đó như sáng ánh lên. Điều này khiến cho nữ nhân viên hơi rùng mình. Người nhân viên này nói là khi đó không hiểu tại sao, dù chưa xảy ra chuyện, nhưng mà cô ấy thấy tim như thót lên một cái, rồi có chút dự cảm không lành, rất sợ hãi vì ánh mắt đó. Vậy bây giờ qua lời của các nhân chứng, đều thấy cô gái trẻ và nạn nhân đi cùng nhau. Cô ta cũng cầm trên tay chiếc bao tải đã đựng thi thể của nạn nhân sau này. Hơn nữa là sau khi nạn nhân bị sát hại thì cô ta đã biến mất. Mọi dấu hiệu đều cho thấy cô ta chắc chắn là một trong hai hung thủ. Ngoài ra, chủ nhà nghỉ và các nhân viên còn cho biết thêm một sự việc bất thường khác là khi cô gái trẻ đó và nạn nhân thuê phòng được mấy hôm, thì buổi chiều muộn vào ngay trước đêm xảy ra vụ án, có một người đàn ông lạ mặt đã đến thuê phòng ở tầng dưới. Và khi án mạng xảy ra thì anh ta cũng biến mất luôn. Căn phòng mà anh ta thuê chính là căn phòng ở góc này. Nhưng mà video chúng ta đang xem là video dựng lại rồi nha mọi người. Tức là đúng căn phòng này, nhưng mà giường thì không phải là chiếc giường như chúng ta đang thấy đâu, mà hồi năm 1996 là kê hai cái giường đơn, nhìn cũ hơn nhiều. Người đàn ông lạ mặt khi đó tới đây thuê còn ở ghép ngẫu nhiên với một khách thuê khác. Người khách ở ghép kia họ Vương. Anh Vương thì cho biết là anh ấy không quen biết gì với người đàn ông lạ mặt kia hết. Anh ấy đã thuê phòng ở đây trước rồi thì người đàn ông kia tới. Thấy chủ nhà trọ nói là nếu ở ghép sẽ bớt được một phần tiền. Vậy nên anh Vương liền đồng ý cho người đàn ông lạ mặt kia ở cùng vì phòng cũng có tới 2 giường. Anh Vương kể rằng khoảng 12 giờ đêm hôm xảy ra vụ án, anh ấy thấy người đàn ông kia rời khỏi phòng thì anh ấy cũng chỉ nghĩ rằng chắc người đó đi vệ sinh thôi. Do trong phòng không có nhà vệ sinh nên muốn đi thì phải vòng ra ngoài rồi đi tới cuối dãy. Vậy nhưng mà sau đó anh Vương không thấy người đàn ông lạ mặt đó quay lại phòng nữa, mà từ lúc người này tới cho đến lúc đi cũng không thấy anh ta mang theo hành lý, quần áo gì cả, chỉ đến và đi người không vậy thôi, không giống như một khách lưu trú thông thường. Vậy tình huống sâu chuỗi lại là sẽ như thế này. Cô gái trẻ có mối quan hệ rất thân thiết với nạn nhân, nhưng hai người phải thuê hai phòng vì không có giấy đăng ký kết hôn. Và sau thì người thanh niên đó đã bị giết tại phòng cô gái này. Rồi vào buổi chiều trước khi xảy ra vụ án, một người đàn ông khả nghi khác đến thuê phòng ở tầng 1 của nhà nghỉ này. Ngay trong đêm hôm đó, sau khi xảy ra án mạng, anh ta cũng biến mất luôn cùng cô gái trẻ, mà ông Chu đã từng nhìn thấy một nam một nữ khiêng bao tải xác. Vậy thì tình huống này sẽ là người đàn ông mới đến cùng với cô gái trẻ kia đã sát hại nạn nhân, sau đó dùng bao tải bọc thi thể lại, rồi rạng sáng hôm đó khiêng ra khỏi nhà nghỉ để mang đi vứt xác. Họ đã bị ông Chu phát hiện ra nên hai người hoảng sợ liền ném lại bao tải đựng thi thể rồi bỏ chạy. Sau khi kiểm tra, cảnh sát thấy nạn nhân cũng không mang theo nhiều tài sản, có vẻ cũng không phải là người có tiền. Đặt cơm ở nhà nghỉ luôn đặt suất ít tiền nhất. Dựa theo các thông tin có được và tình huống vụ án, cảnh sát cho rằng khả năng vụ này là án mạng vì tình chứ không phải vì tiền. Mà đã là giết người do mâu thuẫn tình cảm thì giữa những người này phải quen biết nhau. Vậy bây giờ chỉ cần làm rõ được danh tính nạn nhân, vụ án sẽ khoanh vùng được hung thủ rất nhanh. Cảnh sát đã cho phát thông báo về tin tức tìm thấy một thi thể nam thanh niên trẻ tuổi vô danh bị sát hại ở thị trấn Giang Khẩu. Và chỉ nửa ngày sau, có một người phụ nữ họ Cao vội vàng đến trụ sở cảnh sát để xin vào nhận diện nạn nhân. Sau khi xem hình, cô ấy nhận ra nạn nhân là em trai của cô ấy, tên là Cao Huy. Cô Cao cho biết là năm đó em trai cô ấy mới 17 tuổi, đúng ra là đang học cấp 3, nhưng mà do đi học muộn và bị đúp lớp nên vẫn học lớp 8, là bậc trung học cơ sở. Cô Cao lấy chồng và sống tại thị trấn Giang Khẩu. Cô ấy kể lại là ngay chỉ buổi chiều hôm trước khi xảy ra vụ án, là chiều ngày 19 tháng 10, Cao Huy còn tìm đến nhà cô ấy. Nhưng mà đến chỉ một mình, không thấy cô gái trẻ mà các nhân chứng nhắc tới đi cùng với em trai cô. Bởi vì lúc đó bố mẹ cô ấy và Cao Huy sống ở một thị trấn khác, cách đây hơn 200 km, nên khi mà nhìn thấy em trai đến nhà như vậy, cô ấy rất bất ngờ, hỏi em trai là đi cùng ai, sao tới chiều rồi mới đến. Nói em trai tối nay hãy ở lại nhà cô ấy đi, có gì mai hoặc ngày kia hãy về. Nhưng khi đó Cao Huy chỉ nói là nhớ quê nhà nên là về quê, tiện vào thăm chị gái một chút rồi sẽ đi ngay, chứ không ở lại qua đêm được. Thực ra thì thị trấn Giang Khẩu này chính là quê hương của gia đình cô Cao. Cả cô ấy và em trai đều sinh ra ở đây. Nhưng bố của cô ấy là công nhân của mỏ than Sóc Lý ở Hoài Bắc, thường đi làm xa. Nên khoảng 5 đến 6 năm trước thì em trai và bố mẹ đã rời khỏi quê đến khu vực thành phố Hoài Bắc sinh sống. Nơi đó cách thị trấn Giang Khẩu hơn 200 km. Còn cô Cao vì đã kết hôn với một người đàn ông ở thị trấn Giang Khẩu nên là vẫn ở lại quê nhà. Khi thấy em trai đột nhiên đến thăm, cô Cao cũng không nghĩ nhiều vì thỉnh thoảng em trai cũng tới như vậy. Buổi chiều hôm đó, Cao Huy ngồi chơi ở nhà chị gái khoảng gần 2 tiếng, đến tầm hơn 5 giờ chiều thì rời đi, nói là quay về nhà. Cô Cao nghe em nói vậy cũng vui vẻ tiễn em về, chứ không ngờ được chỉ nửa ngày sau lại nhận được tin em trai chết thảm như vậy. Vụ án xảy ra vào tháng 10 năm 1996, không vào dịp nghỉ gì cả. Tại sao Cao Huy không đi học mà lại cùng một cô gái trẻ tới thuê nhà ở thị trấn Giang Khẩu rồi bị sát hại ở đây? Để biết rõ hơn về câu chuyện này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hoàn cảnh của gia đình Cao Huy ở Hoài Bắc khi đó nhé. Người phụ nữ mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình là mẹ của Cao Huy. Gia cảnh của Cao Huy cũng khá khó khăn. Cao Huy là con trai út trong nhà, cũng là đứa con được bố mẹ yêu thương nhất. Việc Cao Huy đột nhiên bị sát hại khiến mẹ của Cao Huy vô cùng đau khổ. Bà ấy kể lại, một tuần trước khi xảy ra án mạng, Cao Huy đột nhiên về nhà, nói không muốn đi học nữa. Trong lớp toàn tụi trẻ danh, lệch tuổi nhiều quá, không hợp nhau, bây giờ muốn bỏ học để làm ăn. Khi đó Cao Huy đòi bố mẹ đưa cho 1.000 tệ để đi buôn. 1.000 tệ nếu quy đổi tỷ giá bây giờ là khoảng 3 triệu rưỡi. Nhưng mà vào 29 năm trước, thời điểm năm 1996, đây là một số tiền rất lớn. Việc một học sinh trung học cơ sở còn chưa tốt nghiệp, muốn lấy tiền để làm ăn thì tất nhiên là bố mẹ Cao Huy không đồng ý. Việc đó khiến Cao Huy vùng vằng nói hỗn là không cho tiền làm ăn, có phải cả nhà này muốn chết rồi không? Việc đó khiến bố của Cao Huy giận dữ, ông ấy thấy con trai hỗn láo như vậy, liền vừa chửi vừa đánh, bảo là tao nuôi mày lớn từng này, mày còn chưa đủ lông đủ cánh mà sao lại ghê gớm như vậy được. Sau khi bị bố đánh cho một trận thì tối hôm đó Cao Huy đóng cửa, nhốt mình ở trong phòng, không ra ngoài. Sáng sớm hôm sau khi bố đi làm sớm, mẹ Cao Huy đang chuẩn bị bữa sáng cho con trai trong bếp thì bà ấy nhìn thấy con trai thức dậy, thay quần áo, mở cửa phòng đi thẳng ra ngoài mà không ăn sáng. Bà ấy liền vội vàng đuổi theo con ra ngõ rồi ra tận đường cái, cứ vừa chạy theo vừa gọi con, nhưng mà con trai không dừng lại. Cao Huy cứ thế đi, bà ấy lại đau chân không đi nhanh được nhưng vẫn cố đuổi theo con trai. Khi đi được gần 1 km đến bến xe khách của địa phương thì thấy con trai đi thẳng vào bến. Vì bà ấy biết con trai chưa ăn sáng, liền dừng lại trước cửa bến xe để mua bánh bao đưa cho con. Thời điểm đó 1 tệ một cái bánh bao. Nhưng bà ấy vừa mua xong, nhìn quanh đã không thấy con trai đâu nữa rồi. Bà Cao liền chạy vào tận trong khu vực các xe đỗ để tìm con. Trên tay vẫn cầm chiếc bánh bao. Nhưng đi một vòng không tìm thấy con đâu. Lúc này bà ấy cũng không chắc là con trai đã lên xe đi mất hay là đã đi bộ ra khỏi bến xe rồi. Vì thế bà ấy lại đi bộ về nhà. Buổi chiều bà Cao đến trường con trai học để hỏi thăm. Nhưng giáo viên nói con trai bà không đến trường, cũng không có xin nghỉ. Cứ như vậy, Cao Huy mất tích cả tuần, ông bà Cao tìm con khắp nơi. Nhưng cho là có thể giống như những lần trước, Cao Huy bỏ đi một thời gian rồi sẽ về. Nhưng không ngờ một tuần sau, họ nhận được tin con trai bị sát hại ở một nhà nghỉ nhỏ, cách nhà hơn 200 km. Kể từ đó bà Cao cứ hối hận mãi về buổi sáng dừng lại mua bánh mà mất dấu con. Bà ấy cứ nhìn thấy đứa trẻ nào trạc tuổi con mình là lại khóc. Hoặc nhìn thấy người bán bánh bao nào thì bà ấy lại nghĩ tới chiếc bánh bao hôm đó không kịp đưa cho con trai. Đồng thời qua một số thông tin mà bà Cao cung cấp có thể thấy rằng số tiền 1.000 tệ mà Cao Huy muốn lấy có lẽ không phải là để làm ăn mà có liên quan đến cô gái trẻ đi cùng. Nhưng mà người nhà Cao Huy nói họ không biết cô gái trẻ đi cùng với Cao Huy là ai. Càng không biết Cao Huy và cô ta có mâu thuẫn tình cảm gì mà dẫn tới án mạng như vậy. Qua một thời gian giả soát, điều tra khắp khu vực Hoài Bắc thì có một số người bạn của Cao Huy cho biết thời gian gần đây Cao Huy hay cặp kè với một người phụ nữ tên là Lý Tòng Lan. Năm đó Lý Tòng Lan 26 tuổi, đã kết hôn, có một con trai 3 tuổi. Hàng ngày Lý Tòng Lan bán tạp hóa ở địa phương, Cao Huy hay ghé mua thuốc lá và trong cửa hàng tạp hóa còn có kê thêm vài bàn bia cho khách chơi tính theo giờ để kiếm thêm thu nhập. Lý Tòng Lan đánh bia rất giỏi do cô ta là chủ quán có nhiều thời gian để tập chơi và cô ta cũng hay chơi bia cùng với khách. Do Lý Tòng Lan xinh đẹp, trẻ trung, khéo ăn nói, lại sẵn sàng chơi cùng khách nếu cần, nên quán của Lý Tòng Lan luôn đông hơn hẳn các quán bia khác trong khu vực. Cứ một tuần thì vài lần Cao Huy sẽ ghé cửa hàng tạp hóa của Lý Tòng Lan, vừa mua thuốc vừa đánh bia. Sau một thời gian thì Cao Huy và Lý Tòng Lan trở nên thân thiết, dường như đang cặp kè với nhau. Sau khi mà Cao Huy bị sát hại ở nhà nghỉ cách đó 200 km thì cửa hàng tạp hóa của Lý Tòng Lan ở địa phương cũng đã đóng cửa luôn, cô ta cũng mất tích theo. Sau khi cảnh sát đưa hình của Lý Tòng Lan cho các nhân viên nhà nghỉ ở thị trấn Giang Khẩu nhận dạng thì họ đã khẳng định Lý Tòng Lan chính là người cùng Cao Huy thuê phòng. Thời điểm đó Lý Tòng Lan đã kết hôn và có con. Tại sao cô ta lại cùng một học sinh 17 tuổi đến thị trấn Giang Khẩu cách đó 200 km để thuê nhà nghỉ ở vài ngày, còn tự xưng là vợ chồng với Cao Huy, rồi sau đó lại cùng người khác sát hại cậu ấy? Vậy người đàn ông đồng phạm với cô ta là ai? Có phải chồng của Lý Tòng Lan không? Tiếp tục trong quá trình điều tra, cảnh sát thấy là chồng của Lý Tòng Lan tên là Lý Vũ Tam, năm đó 29 tuổi. Trước đây anh ta vốn là một kỹ thuật viên của mỏ than Sóc Lý tại Hoài Bắc. Thu nhập rất là ổn định, nhưng anh ta cũng không hài lòng lắm với công việc, muốn kiếm nhiều tiền hơn. Nên hơn một năm trước, anh ta đã xin nghỉ việc, đi Bắc Kinh tìm công việc khác. Khoảng một tuần trước khi xảy ra án mạng, Lý Vũ Tam đã từ Bắc Kinh trở về nhà ở Hoài Bắc, nhưng không tìm thấy vợ đâu. Khi đó Lý Vũ Tam ở nhà với con trai vài hôm, nhưng chỉ hai ngày trước khi xảy ra án mạng, anh ta đột nhiên đã giao lại con trai cho bố mẹ già rồi bỏ đi đâu biệt tích. Bố mẹ Lý Vũ Tam nói rằng họ không biết về mối quan hệ tình cảm mập mờ của con dâu với Cao Huy. Tiếp tục theo nhận dạng của chủ nhà nghỉ, đã xác định được người đàn ông khả nghi đến thuê phòng ở tầng dưới của nhà nghỉ vào chiều hôm trước khi xảy ra án mạng chính là chồng của Lý Tổng Lan. Vậy thì tình huống này sẽ là vợ của Lý Vũ Tam có mối quan hệ ngoài luồng với nạn nhân, nên người chồng đã đến thuê phòng ở cùng một nhà nghỉ vào ngày trước khi xảy ra vụ án. Rồi đêm đó hai vợ chồng đã cùng nhau ra tay sát hại nạn nhân. Nhưng mà tại sao Lý Tổng Lan đã thuê nhà nghỉ ở với nhân tình, đi ăn đi chơi với nhau rất vui vẻ, mà đột nhiên cô ta lại báo địa điểm cho chồng mình đến sát hại Cao Huy? Lúc đó cảnh sát nghi ngờ, có thể trong thời gian chung sống với nhau ở nhà nghỉ thì cặp tình nhân này đã nảy sinh mâu thuẫn lớn. Nên sau đó Lý Tổng Lan đã liên lạc với chồng, rủ anh ta tới để tìm cơ hội sát hại Cao Huy. Tuy nhiên đó chỉ là suy đoán, còn thực tế giữa hai vợ chồng Lý Tổng Lan và nạn nhân Cao Huy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì phải bắt được họ mới có thể lấy lời khai và đối chứng được. Ngày 25 tháng 10 năm 1996, cảnh sát huyện Dĩnh Thượng đã phát lệnh truy nã Lý Vũ Tam và Lý Tổng Lan, nhưng cả hai đã hoàn toàn biến mất. Họ không trở về quê hương, cũng không liên lạc với gia đình. Đứa con trai của vợ chồng Lý Tổng Lan khi đó được giao cho ông bà nội nuôi dưỡng. 29 năm trước, vào những năm của thập kỷ 90, cách thức truy tìm nghi phạm trốn truy nã của cảnh sát chủ yếu là điều tra xoay quanh người thân, bạn bè của nghi phạm, rồi làm công tác tư tưởng, yêu cầu người nhà khuyên nghi phạm ra đầu thú. Nhưng mà khi đó việc điều tra xoay quanh người thân, bạn bè của vợ chồng Lý Vũ Tam dù đã tìm kiếm rất nhiều lần vẫn không phát hiện ra manh mối nào. Lúc đó lệnh truy nã và thông báo tìm kiếm không chỉ được dán khắp nơi ở địa phương mà còn được gửi đi khắp các tỉnh khác. Nhưng một thời gian trôi qua không có phản hồi nào cả. Những năm cuối thập kỷ 90, người dân địa phương đến thành phố ven biển như Quảng Đông, Phúc Kiến v.v. làm thuê rất nhiều. Ở những nơi này phần đông dân cư từ nơi khác tới, dễ trà trộn và kiếm việc làm. Vì thế tổ chuyên án đã nghi ngờ vợ chồng Lý Vũ Tam có thể đã đến vùng ven biển. Cảnh sát đã nhiều lần cử người đến Quảng Đông, Phúc Kiến để triển khai công tác tìm kiếm nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Kể từ năm 1999, cảnh sát đã nhập thông tin của hai vợ chồng Lý Vũ Tam lên mạng để truy nã, nhưng vài năm nữa trôi qua vẫn không có tin tức gì. Khi đó bố mẹ của Cao Huy mỗi ngày đều theo dõi trên TV, xem phần tin tức thời sự, hôm nay bắt được kẻ sát nhân này, ngày mai bắt được kẻ khác. Nhưng vụ án của con trai họ thì hết từ năm này tới năm khác vẫn chưa bắt được. Nhiều năm trôi qua, mẹ của Cao Huy hơn 60 tuổi, bà ấy khóc đã gần như mù cả hai mắt. Từ khi con trai bị sát hại, bà ấy cứ nghĩ đến con là lại khóc. Vài năm sau thì không nhìn thấy nữa, phải đi phẫu thuật mắt. Bố của Cao Huy là một công nhân ở mỏ than. Ông ấy ít nói, ít thể hiện tình cảm. Nhưng việc con trai chết thảm đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ, khiến trong lòng ông rất u uất. Ông ấy không nói ra, nhưng suy nghĩ nhiều, dần dần đổ bệnh, sức khỏe rất yếu. Ông bà Cao vì muốn tìm lại công bằng cho con, đã vay tiền của họ hàng, người quen, rồi họ đi Quảng Đông, đi thăm quyến, đi chỗ này, chỗ kia. Nhiều năm qua, họ gần như đi khắp cả Trung Quốc, tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm, nhưng mà không phát hiện ra tung tích của vợ chồng Lý Vũ Tam. Nhiều năm qua đi, cảnh sát phụ trách vụ án của Cao Huy đã thay đổi nhiều đợt, nhưng việc truy bắt vợ chồng Lý Vũ Tam vẫn được tiến hành. Hàng năm vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán là dịp sum họp đoàn viên, thì cảnh sát đều bí mật điều tra người nhà của Lý Vũ Tam và Lý Tổng Lan để xem họ có liên lạc về nhà không, nhưng vẫn không có gì. Cứ như vậy cho đến năm 2006, lúc này Cao Huy bị hại đã 10 năm rồi. Vợ chồng Lý Vũ Tam, Lý Tổng Lan đã bỏ trốn cũng 10 năm rồi. Cảnh sát thấy rằng nếu tiếp tục triển khai công tác xoay quanh các mối quan hệ gia đình của Lý Vũ Tam và Lý Tổng Lan thì hiệu quả rất thấp. Nhưng khi đó hệ thống thông tin của cảnh sát vẫn chưa được hoàn thiện. Thông tin giữa các thành phố và các tỉnh chưa được nhập hết lên dữ liệu thông tin nội bộ, vậy nên có rất nhiều tài liệu không thể tra cứu trên mạng được. Và ngoài việc kiểm tra những khu vực mà vợ chồng Lý Vũ Tam có thể tới và phát thông tin truy nã thì vẫn chưa có cách nào để điều tra hiệu quả hơn. Lại 6 năm nữa trôi qua, đến Tết năm 2012, cảnh sát thị trấn Giang Khẩu một lần nữa đi hơn 200 km đến thành phố Hoài Bắc, nơi có gia đình nạn nhân và cả gia đình hai nghi phạm đang sinh sống để triển khai công tác điều tra. Trong quá trình ở lại đây vài ngày, họ chia ra nhiều nhóm để bí mật bám theo người nhà của Lý Tổng Lan và Lý Vũ Tam. Trong một lần khi ở quán rượu, một nhân viên cảnh sát nghe được một tin tức như sau. Có một người đàn ông là họ hàng bên ngoại của Lý Tổng Lan trong lúc uống say có nói với bạn nhậu của anh ta rằng Lý Tòng Lan đã trốn đến Quảng Đông, sau đó thay đổi danh tính, đổi tên thành Lưu Lị và lấy một người đàn ông khác rồi. Nghe vậy thì cảnh sát rất mừng rỡ khi có manh mối mới. Nhưng khi mà triệu tập để hỏi thêm, thì người này lại nói anh ta không biết gì cả. Chắc hôm đó say quá nói nhảm thôi. Và dù cảnh sát có hỏi thế nào, thì anh ta cũng không nói thêm. Khi đó thông tin mà cảnh sát thu thập được chỉ là cái tên và là cách phát âm, đọc là Lưu Lị. Nhưng nó có nhiều cách viết. Thậm chí cảnh sát nghe còn không rõ lắm, không chắc là Lưu hay là Ngưu nữa. Nhưng mà đã 16 năm qua, cảnh sát mới có được thông tin này. Họ không thể bỏ lỡ manh mối mới được. Cảnh sát liền thử tìm kiếm trong kho dữ liệu thông tin quốc gia, gõ tất cả những từ có phát âm Lưu Lị, Ngưu Lị và bắt đầu dò tìm. Cứ vậy liên tục tìm kiếm trong vài tuần, họ đã phát hiện một người tên Lưu Lị có rất nhiều điểm khả nghi. Người này sinh ngày 28 tháng 2 năm 1970, tức là cùng năm sinh với Lý Tòng Lan. Lưu Lị ở khu Nguyên Thành, thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, chồng là một công chức. Khi đối chiếu ảnh chụp hồ sơ của Lưu Lị có thể thấy là miệng và gò má của cô ta rất giống Lý Tòng Lan. Mắt tuy không xếch nhiều như ảnh chụp của Lý Tòng Lan 16 năm trước, nhưng thường thì qua thời gian, khi có tuổi, đôi mắt cũng có mức độ kéo xuống nhất định do da đã lão hóa và trùng xuống, nên mắt sẽ không xếch rõ như xưa cũng là điều bình thường. Sau khi so sánh kỹ lưỡng, các điều tra viên quyết định đến Quảng Đông tiến hành điều tra người phụ nữ có tên Lưu Lị kia. Tháng 9 năm 2012, tổ chuyên án đã đến thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông. Khi cùng cảnh sát địa phương tiến hành tra cứu thông tin hộ khẩu của Lưu Lị, họ phát hiện ra địa chỉ của cô ta là địa chỉ giả. Tại đó không có người ở, nó là một địa chỉ của một trụ sở văn phòng. Tiếp tục tra cứu, phát hiện hộ khẩu này là chuyển từ An Huy đến đây. Nơi sinh của cô ta là ghi ở thành phố Túc Châu, tỉnh An Huy. Hộ khẩu của cô ta là thị trấn Long Thành, huyện Tiêu, Túc Châu chuyển đến Quảng Đông. Mà huyện Tiêu là giáp danh Hoài Bắc, chính là quê của Lý Tòng Lan. Qua tìm hiểu, cảnh sát thấy Lưu Lị hiện đang ở thành phố Quảng Châu, làm việc tại một công ty trang sức, cô ta là một quản lý cấp cao. Cảnh sát Quảng Châu sau khi dò tìm trên hồ sơ lại thấy một sự việc đáng ngờ như thế này. Là cách đó không lâu, khi Lưu Lị ra ngoài ăn trưa thì có xảy ra xô xát, tranh cãi với một người khác và cô ta bị người này đánh bị thương nhẹ. Khi đó cô ta liền gọi điện báo cảnh sát. Vậy nhưng sau đó, Lưu Lị lại không yêu cầu xử lý, không kiện cáo gì người đã đánh cô ta. Việc này cũng hơi bất thường. Rõ ràng là cô ta không sai, từ đầu đến cuối là người khác gây hấn rồi đánh cô ta. Vậy nhưng cô ta lại không muốn kiện cáo. Điều này rất có thể là cô ta sợ khi làm hồ sơ khởi kiện thì sẽ bị lộ danh tính do địa chỉ nhà là giả. Cảnh sát cho rằng Lưu Lị rất khả nghi. Nhưng hiện tại không có bằng chứng gì để chắc chắn, chưa thể triệu tập cô ta được. Nên họ chỉ lấy lý do vụ việc Lưu Lị bị người ta đánh đang cần xử lý nốt, đã mời Lưu Lị đến đồn cảnh sát địa phương để hỏi thêm thông tin. Sau khi Lưu Lị đến trụ sở, một cảnh sát bất ngờ gọi cô ta là Lý Tòng Lan. Nghe vậy cô ta sững người lại một chút, nhưng ngay sau đó cô ta lắc đầu, một mực khẳng định mình tên là Lưu Lị. Cảnh sát liền nói với cô ta rằng, bây giờ công nghệ hiện đại, dù cô không thừa nhận danh tính thật của mình, nhưng mà việc đối chiếu DNA hoàn toàn có thể xác định được. Cô ta vẫn còn một đứa con trai ở quê nhà, cũng còn bố mẹ già, việc xác định huyết thống là rất dễ dàng. Sau khi nghe những lời này, cuối cùng người phụ nữ tên Lưu Lị cũng thừa nhận mình chính là Lý Tòng Lan đã bỏ trốn suốt 16 năm qua. Khi mà Lý Tòng Lan bị bắt giữ thì chúng ta có được một bản lời khai như sau. Lý Tòng Lan và chồng là Lý Vũ Tam kết hôn vào năm 1991. Sau khi kết hôn sinh được một con trai. Không lâu sau khi con trai ra đời, Lý Vũ Tam đã bỏ việc kỹ thuật viên ở khu mỏ Sóc Lý để đi Bắc Kinh làm thuê. Còn Lý Tòng Lan ở nhà trông con, khi đó cô ta không có việc làm. Lúc con trai được hơn 3 tuổi, Lý Tòng Lan mở một cửa hàng tạp hóa và vài bàn bia. Cô ta vừa trông con vừa bán hàng, làm gì cũng chỉ có một mình, rất cô độc và vất vả. Khi đó thì Cao Huy thường xuyên đến quán chơi bia, lúc rảnh rỗi sẽ giúp Lý Tòng Lan trông coi bàn bia và giúp trông con. Điều này khiến Lý Tòng Lan cảm thấy rất quý mến Cao Huy và mối quan hệ của hai người nhanh chóng trở thành cặp kè với nhau. Nhưng mà vài tháng sau, chồng của cô ta đột ngột trở về nhà. Hôm đó phát hiện chuyện cô ta ngoại tình với Cao Huy là bắt được tại trận luôn, nên Lý Vũ Tam đã giận dữ đánh Cao Huy bị thương nhẹ. Hôm đó Cao Huy hoảng sợ bỏ chạy, cũng không dám nói lại với ai. Nửa tháng sau, khi Lý Vũ Tam đã quay trở lại Bắc Kinh làm việc, Cao Huy lại tới quán tạp hóa của Lý Tòng Lan, nói là muốn Lý Tòng Lan bỏ chồng, đi trốn cùng với cậu ấy. Lý Tòng Lan không đồng ý thì Cao Huy nói rằng đã xin được của gia đình một số tiền để bỏ trốn biệt tích cùng nhau. Nếu giờ Lý Tòng Lan không đi thì Cao Huy sẽ làm hại đứa con trai 3 tuổi của cô ta. Lý Tòng Lan trong tình thế bất đắc dĩ, cô ta đành phải đồng ý với Cao Huy. Khi đó Lý Tòng Lan liền đưa con trai tới nhà gửi cho bố mẹ chồng, rồi cùng Cao Huy rời khỏi Hoài Bắc. Sau khi rời đi rồi, Cao Huy mới nói rằng Thật ra cậu ấy muốn xin của gia đình 1.000 tệ, nhưng mà bố mẹ không cho. Bây giờ trong người chỉ còn một ít tiền lẻ, chắc không cầm cự được bao lâu. Nên Cao Huy muốn hai người cùng nhau đăng xuất khỏi server trái đất. Vậy là họ đã cùng nhau đến Hoàng Sơn, nhưng lại không đủ can đảm nên lại tiếp tục đến quê nhà của Cao Huy là ở thị trấn Giang Khẩu thuê phòng ở nhà nghỉ. Khi họ ở thị trấn Giang Khẩu được mấy ngày, tiền chơi bia, tiền ăn uống và thuê trọ cũng đã nhanh chóng hết sạch. Lý Tòng Lan cảm thấy cậu thanh niên này cũng không biết lo làm ăn như chồng mình. Suy nghĩ của cậu ta lại hạn hẹp, gặp khó khăn là ép phải cùng nhau đăng xuất khỏi server trái đất. Cô ta nghĩ là nếu cứ đi cùng người thanh niên này thì quả thật không có tương lai gì, nên cô ta muốn về nhà. Nhưng mà cô ta sợ Cao Huy không cho, vì trước đó Cao Huy từng uy hiếp sẽ làm hại con trai cô ta. Vậy nên là vào ngày 18 tháng 10, tức là khoảng 2 ngày trước khi xảy ra vụ án, cô ta chủ động gọi điện thoại cho chồng, nói cho chồng biết địa chỉ cụ thể của nhà nghỉ, bảo chồng mau đến đón cô ta. Thực ra lúc này thì Lý Vũ Tam cũng đã từ Bắc Kinh trở về Hoài Bắc từ cả tuần rồi, vì anh ta nghe tin bố mẹ báo việc vợ đã gửi lại con trai rồi bỏ đi đâu không rõ. Khi Lý Vũ Tam nhận được điện thoại của vợ thì sáng hôm sau là ngày 19 tháng 10, anh ta liền đến thị trấn Giang Khẩu và tìm được nhà nghỉ nơi mà vợ và tình địch đang thuê phòng. Trong lời khai của Lý Tòng Lan, cô ta liên tục nhấn mạnh là cô ta không hề bàn bạc với chồng về việc sát hại Cao Huy. Tất cả đều là việc đột ngột xảy ra, là việc ngoài dự tính. Cô ta nói cô ta và Cao Huy phải thuê hai phòng theo yêu cầu của chủ nhà nghỉ, nhưng mà thực tế là hai người luôn ngủ chung một phòng, còn một phòng thì bỏ trống. Vào đêm xảy ra án mạng, cô ta và nạn nhân Cao Huy ngủ trong phòng của cô ta. Đến nửa đêm, cô ta bị một tiếng động lớn làm thức giấc. Lúc cô ta mở mắt ra, liền nhìn thấy chồng mình đã xông vào phòng, dùng một vật giống như rìu đánh Cao Huy ngã xuống sàn, máu văng tung tóe khắp nơi. Cao Huy sau khi ngã xuống vẫn còn chống cự yếu ớt, cố gắng để gượng dậy bỏ chạy, thì tiếp tục bị chồng cô ta đè xuống, ghi chặt Cao Huy và ra lệnh cho cô ta bóp cổ nạn nhân. Lúc đó cô ta vừa bất ngờ trước tình huống kinh hoàng như vậy, vừa sợ hãi lúng túng, không nghĩ ngợi được gì. Cô ta đành phải làm theo yêu cầu của Lý Vũ Tam, cứ vậy mà bóp cổ Cao Huy. Sau khi Cao Huy chết, cô ta và Lý Vũ Tam cùng nhau lau dọn vết máu trong phòng, rồi cho thi thể của Cao Huy vào bao tải, thả từ cửa sổ phía sau xuống sân. Nhưng vì sợ thả mạnh mà rơi làm cái bịch một nhát, thì cả dãy trọ sẽ phát hiện ra, nên là đã buộc thật chặt, quấn quanh túi và từ từ thả dây buộc bao tải, kéo một đầu dây vào trong phòng qua cửa sổ, cứ thế từ từ thả thi thể xuống dưới sân như một cái dòng dọc. Đó chính là lý do tại sao mà bậu cửa sổ lại có một vết dây siết mẻ một miếng, chính là do lực gỉ khi treo xác và từ từ thả xuống sân sau tại bậu cửa sổ này. Sau đó hai người vừa khiêng vừa kéo lê thi thể của Cao Huy. Do Lý Tòng Lan biết đây là quê nhà của Cao Huy, sợ vứt xác sẽ có nhiều người nhận ra nạn nhân nên muốn tìm một nơi nào đó để chôn xác. Nhưng ngay khi khiêng thi thể liền bị người khác phát hiện, cả hai đành phải vứt xác bỏ chạy. Theo lời khai của Lý Tòng Lan, sau khi cô ta và Lý Vũ Tam bỏ trốn là chạy đến Bắc Kinh. Nơi này Lý Vũ Tam từng làm việc một thời gian nên cũng hiểu về đường xá, cũng dễ kiếm việc làm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảnh sát cũng biết Bắc Kinh từng là nơi làm việc của Lý Vũ Tam, rất có thể sẽ tăng cường điều tra ở đây. Vì thế khoảng một tháng, cảm thấy không an toàn, Lý Vũ Tam và Lý Tòng Lan liền đi về phía Nam tới Quảng Châu. Trải qua nhiều phen long đong thăng trầm như vậy, cuộc sống khó khăn khiến hai người thường xuyên cãi vã. Khi đến Quảng Châu, hai người chia tay nhau mỗi người một nơi, dần dần cũng mất liên lạc. Lý Tòng Lan nói đến giờ thực sự cô ta không biết Lý Vũ Tam đang sống ở đâu. Trong những ngày bỏ trốn, Lý Tòng Lan đã làm nhiều công việc khác nhau như là nhân viên thẩm mỹ, nhân viên bán hàng siêu thị. Năm 2007, cô ta đổi tên thành Lưu Lị, làm việc cho một công ty trang sức ở thành phố Quảng Châu, thăng tiến lên làm giám đốc bộ phận kinh doanh của công ty đó. Cô ta kết hôn với một người đàn ông làm công chức ở thành phố Quảng Châu. Lý Tòng Lan khi đó làm việc rất chăm chỉ, lại cầu tiến. Tổng giám đốc công ty trang sức thấy được năng lực của cô ta, mấy lần muốn đề bạt cô ta lên tổng công ty để đảm nhiệm các vị trí quan trọng hơn. Nhưng lần nào cô ta cũng từ chối, chỉ làm giám đốc bộ phận kinh doanh, không muốn làm lớn hơn. Cô ta sợ nếu chức vụ càng lớn sẽ càng khiến nhiều người chú ý đến cô ta. Công ty trang sức nơi Lý Tòng Lan làm việc đã cung cấp cho cảnh sát một bản báo cáo về tình hình công việc của Lý Tòng Lan trong thời gian cô ta đảm nhiệm chức vụ tại công ty. Trong nhiều năm qua, Lý Tòng Lan luôn tích cực làm việc thiện, nhiều lần quyên góp cho các quỹ từ thiện, còn tự nguyện tham gia hoạt động cứu trợ động đất Vân Xuyên. Cô ta nói lý do cô ta luôn làm việc thiện là vì để chuộc tội, để lương tâm đỡ bị dày vò sau sai lầm lớn đã gây ra khi còn trẻ. Tuy nhiên về sự việc này thì người nhà nạn nhân Cao Huy cho rằng căn nguyên của án mạng chính là vì Lý Tòng Lan đã đi ngược lại với luân thường đạo lý, có mối quan hệ ngoài luồng với Cao Huy. Khi đó Cao Huy còn chưa đủ tuổi vị thành niên, dẫn tới việc ghen tuông khiến cho Cao Huy gặp họa. Bà Cao còn từng nói với một phóng viên khi trả lời phỏng vấn rằng bà ấy hận Lý Tòng Lan còn hơn cả hận Lý Vũ Tàm. Cuối năm 2013, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Phụ Dương nhận định Lý Tòng Lan cùng chồng cố ý tước đoạt mạng sống của người khác. Hành vi của cô ta đã cấu thành tội cố ý giết người. Nhưng trong vụ án, cô ta chỉ đóng vai trò hỗ trợ là đồng phạm, tuyên phạt 15 năm tù giam và phải bồi thường cho gia đình nạn nhân là 23.903 nhân dân tệ, là khoảng 84 triệu tiền mình. Điều này khiến người nhà nạn nhân không bằng lòng. Họ cho rằng Lý Tòng Lan và chồng đã lên kế hoạch sẵn để dụ dỗ Cao Huy tới nhà nghỉ đó với mục đích ra tay sát hại, chứ không phải là do cô ta bị Cao Huy uy hiếp phải đi cùng tới gia khẩu như bản lời khai. Gia đình Cao Huy lập luận như vậy vì khi đến nhà nghỉ ở thị trấn gia khẩu thì hai người này đã thuê hai phòng. Cao Huy thì vẫn dùng tên thật của mình, còn Lý Tòng Lan thì lại dùng tên giả. Vậy nên gia đình Cao Huy cho rằng khi mới thuê phòng thì cô ta đã có ý đồ muốn làm hại Cao Huy rồi. Do đó người nhà nạn nhân không đồng ý với việc Lý Tòng Lan chỉ làm vai trò hỗ trợ trong vụ án này, vì trong vụ án có rất nhiều điểm đáng ngờ chưa được làm rõ. Hơn nữa, khi xem xét lại sự việc, cảnh sát thấy rằng việc Lý Vũ Tam đến gia khẩu là chính Lý Tòng Lan gọi điện thoại báo địa chỉ nhà nghỉ cho anh ta. Nguyên nhân gọi điện thoại là để bảo chồng đến đón cô ta về. Việc này không hợp lý lắm. Hãy xem xét tình huống khi đó. Cô ta đang ở cùng với tình nhân cả tuần rồi, lại còn gọi chồng cũ đến tận nhà nghỉ. Việc đó sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào thì điều này không cần phải dùng não nhiều lắm cũng có thể đoán trước được. Thêm nữa, nếu Lý Tòng Lan nói là gọi điện cho Lý Vũ Tam chỉ là để đón cô ta về nhà chứ không có kế hoạch giết người, điều này không phù hợp với logic vì những nguyên nhân sau. Thứ nhất là Lý Tòng Lan là người trưởng thành, khi đó đã 26 tuổi. Cô ta lấy chồng, có con, thần trí hoàn toàn bình thường. Cô ta có thể tự mình bắt xe về nhà được. Thứ hai nữa là mọi người có nhớ về chi tiết là buổi chiều ngày 19, tức là chỉ còn khoảng vài tiếng trước khi xảy ra vụ án, thì Cao Huy đã đến nhà chị gái và đi chỉ có một mình. Khi đó còn ở lại nhà chị gái tới 2 tiếng. Thời điểm đó Lý Tòng Lan một mình ở nhà nghỉ, cô ta hoàn toàn có thể rời đi. Thứ ba là về việc Lý Tòng Lan cặp kè với Cao Huy. Trước đó thì Lý Vũ Tam đã từng bắt được và đánh Cao Huy bị thương. Bây giờ lại báo cho chồng tới tận nơi, đón mình đang ở nhà nghỉ với người tình. Rõ ràng hành vi này rất khiêu khích. Nhẹ thì Cao Huy cũng bị đánh bầm dập, mà nặng thì có thể mất mạng. Thứ tư, khi Lý Vũ Tam đến nhà nghỉ, thay vì xông vào phòng, đạp cửa, đánh ghen như hầu hết các vụ án chúng ta thường thấy, thì anh ta lại thuê một phòng ở tầng dưới và chờ đợi, trong khi vợ mình và tình nhân ôm ấp ở tầng trên. Anh ta hoàn toàn có thể đường đường chính chính xông vào bắt gian. Việc Lý Vũ Tam kiên nhẫn nằm chờ đợi ở tầng dưới cho thấy anh ta và Lý Tòng Lan có một kế hoạch lớn hơn rất nhiều. Lý Tòng Lan luôn nói rằng cô ta không có kế hoạch cùng với Lý Vũ Tam giết người, nhưng một số chi tiết trong quá trình gây án chưa lý giải được như sau. Thứ nhất là vào thời điểm xảy ra án mạng, khi Lý Tòng Lan và Cao Huy thuê khách sạn, hai người không có giấy đăng ký kết hôn, không thuê chung một phòng khách sạn, nên Cao Huy và Lý Tòng Lan phải thuê hai phòng, rồi đến tối Cao Huy mới đến phòng của Lý Tòng Lan ngủ chung. Vậy chồng của Lý Tòng Lan làm sao mà xác định được đêm đó hai người ở chính xác là phòng nào trong hai phòng? Điều này chỉ có thể là Tòng Lan nói cho anh ta biết. Thứ hai là chủ nhà nghỉ cho biết là vào chiều hôm trước khi xảy ra án mạng, lúc mà Cao Huy ra ngoài tới nhà chị gái thì Lý Tòng Lan đã chủ động thanh toán tiền phòng. Dường như cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi từ trước. Những chi tiết này cho thấy Lý Tòng Lan phải biết rõ kế hoạch giết người của Lý Vũ Tam. Điểm thứ ba là Lý Vũ Tam đã xông vào phòng bằng cách nào? Ai mở cửa cho anh ta? Thông thường chúng ta khi tới thuê phòng ở trong khách sạn, nhà nghỉ, nhất định buổi tối đi ngủ sẽ phải khóa chốt cửa phòng lại, không thể nào cứ để cửa như vậy mà đi ngủ. Hơn nữa, Lý Tòng Lan và Cao Huy là mối quan hệ ngoài luồng, trái với đạo đức, nên họ ngủ chung như thế thì buổi tối đi ngủ càng không thể không đóng cửa. Lý Vũ Tam làm thế nào để vào được phòng rồi đánh chết Cao Huy? Trong khi đó, theo như khám nghiệm của cảnh sát tại hiện trường, thì cửa sổ và cửa ra vào của căn phòng đều còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cậy phá. Vậy Lý Vũ Tam vào bằng lối nào? Cách giải thích hợp lý nhất là Lý Tòng Lan đã mở cửa cho Lý Vũ Tam vào phòng. Vậy nhưng đối với chuyện này, Lý Tòng Lan cứ nhất quyết nói là chồng cô ta tự vào được phòng. Khi cô ta tỉnh giấc đã thấy chồng đang dùng rìu tấn công Cao Huy rồi. Đối với lời khai này của Lý Tòng Lan thì cảnh sát thấy rất khó tin, nhưng cũng không có chứng cứ khác để bác bỏ. Chúng ta hãy tiếp tục xem xét diễn biến tiếp theo trong quá trình gây án. Lý Tòng Lan thừa nhận việc đã nghe theo lời sai khiến của chồng mà bóp cổ Cao Huy. Sau đó hai người còn cùng nhau dọn dẹp hiện trường gây án và cô ta cũng hỗ trợ chồng khiêng xác người tình đi phi tang. Nhưng cô ta nói đó chỉ là tình huống bất ngờ buộc cô ta phải tham gia, là bất khả kháng chứ cô ta hoàn toàn không có ý định giết người. Lúc đó Lý Vũ Tam chưa bị bắt, không có người đối chứng, lời khai thật hay giả sẽ rất khó xác minh. Nhưng người nhà nạn nhân cho rằng vụ án còn tồn tại nhiều nghi vấn, tòa án không thể dựa vào đó mà kết luận Lý Tòng Lan chỉ đóng vai trò hỗ trợ đồng phạm. Nhà họ Cao không đồng ý với phán quyết của tòa án sơ thẩm. Nhưng trong tình hình khi đó còn có rất nhiều điểm chưa thể làm rõ. Ví dụ như có phải Cao Huy đã uy hiếp con trai của cô ta không? Có thực sự đã nói rằng nếu cô ta không đi theo thì sẽ làm hại con trai cô ta không? Điều này không có cách nào để xác minh nữa. Hoàn toàn chỉ là lời khai từ một phía, kể cả quá trình gây án cũng thế. Vì vậy xét về vai trò trong vụ án, tuy Lý Tòng Lan có một số điểm cấu thành tội cố ý giết người, nhưng tạm thời chỉ có thể xác định cô ta là đồng phạm, không thể kết luận cô ta là chủ mưu. Sau đó Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh An Huy cho rằng, từ những bằng chứng, dấu vết và lời khai hiện có, thấy rằng tuy Lý Tòng Lan phạm tội cố ý giết người, nhưng với vai trò hỗ trợ hung thủ là đồng phạm. Thêm nữa, trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm, người nhà của Lý Tòng Lan đã chủ động tìm đến người nhà nạn nhân Cao Huy. Họ thay mặt Lý Tòng Lan bồi thường 360.000 nhân dân tệ, là khoảng hơn 1 tỷ 2 tiền mình, là gấp khoảng 15 lần so với số tiền bồi thường mà tòa án phán quyết lần trước. Sau khi bồi thường số tiền trên cho gia đình họ Cao, thì ông bà Cao chấp nhận lời xin lỗi của Lý Tòng Lan và gia đình cô ta. Cuối cùng tòa án phúc thẩm đã sửa lại bản án, tuyên phạt Lý Tòng Lan 9 năm tù giam. Lúc này thì chỉ còn Lý Vũ Tam là chưa bị bắt sau nhiều năm trốn truy nã. Khi bắt giữ Lý Tòng Lan vào tháng 9 năm 2012, cảnh sát cũng nghi ngờ Lý Tòng Lan và Lý Vũ Tam có thể vẫn liên lạc với nhau, nên đã tiến hành rà soát cẩn thận các mối quan hệ xã hội của Lý Tòng Lan, nhưng kết quả là không phát hiện gì bất thường. Khi đó cảnh sát lại nghĩ hai vợ chồng Lý Tòng Lan cùng nhau bỏ trốn, sau khi bỏ trốn có một khoảng thời gian sống cùng nhau trước khi đường ai nấy đi. Vậy thì liệu họ có làm hộ khẩu giả ở cùng một nơi không? Cảnh sát cho rằng cần thiết phải làm rõ được quá trình Lý Tòng Lan đã làm thế nào để thay đổi tên, làm hộ khẩu giả, thì có thể cũng sẽ từ cách thức đó tìm ra Lý Vũ Tam. Theo như chúng ta đã biết thì hồ sơ giả của Lý Tòng Lan với tên gọi là Lưu Lị là được chuyển từ thôn Vương Điển, thị trấn Long Thành, huyện Tiêu, tỉnh An Huy tới Quảng Đông. Vậy nên cảnh sát bắt đầu điều tra từ huyện Tiêu để tìm kiếm chồng cũ của cô ta. Sau đó cảnh sát huyện Tiêu đã tiến hành điều tra và đưa ra một bản giải trình thế này. Anh rể của Lý Tòng Lan có một người em gái tên là Lưu Lị, người thôn Vương Điển, thị trấn Long Thành, huyện Tiêu. Đây là thông tin có thật, hồ sơ có thật luôn. Vào thời điểm Lý Tòng Lan trốn truy nã tới đây thì Lưu Lị thật đã lấy chồng từ nhiều năm trước, nhưng hộ khẩu của cô ấy thì vẫn chưa chuyển đi. Điều này khiến Lý Tòng Lan nảy ra ý định giả mạo danh tính của Lưu Lị. Thời điểm nhiều năm về trước thì việc này khá dễ dàng, vì cảnh sát không điều tra kỹ những hồ sơ kiểu này. Chỉ cần một cán bộ thôn nào đó, ví dụ như trưởng thôn, bí thư thôn, điền lại một bản khai hồ sơ là có thể giúp cô ta khai báo giả mạo. Tháng 11 năm 2006, Lý Tòng Lan đã tìm cách nhờ vả và làm hồ sơ như vậy, rồi cầm bản gốc hộ khẩu của Lưu Lị giả mạo người này, mang đến đồn cảnh sát xin cấp một chứng minh thư mới. Và sau đó thì cô ta đã chuyển hộ khẩu với danh nghĩa là Lưu Lị đến khu Nguyên Thành, thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông. Kể từ đó thì cô ta đã thành công thay đổi danh tính. Cảnh sát nghi ngờ Lý Vũ Tam và Lý Tòng Lan đã đồng thời thay đổi danh tính cùng một lúc. Nhưng mà Lý Tòng Lan nhất định không khai. Và nếu chuyển đổi cùng nhau thì hồ sơ có lẽ phải cùng lưu trữ ở huyện Tiêu. Vì thế cảnh sát Giang Khẩu đã liên hệ với cảnh sát huyện Tiêu, cố gắng trích xuất thông tin dân cư những năm gần đây của huyện Tiêu chuyển hộ khẩu đi nơi khác, cố gắng tìm xem có thể thông qua giả soát mà phát hiện ra manh mối nào liên quan tới Lý Vũ Tam không. Nhưng cảnh sát huyện Tiêu cho biết, thời điểm đó do việc di rời và sắp nhập đồn cảnh sát nên một số tài liệu hộ khẩu đã bị mất, mà trước đây thì cũng không nhập dữ liệu vào hệ thống mạng nội bộ như giờ, nên là tài liệu hồ sơ mất là mất luôn. Việc này khiến cho công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Lý Vũ Tam khi đó chưa bị bắt, có nghĩa là vụ án này vẫn chưa thể sáng tỏ hoàn toàn. Năm 2016, thông qua các phương tiện công nghệ cao như so sánh chân dung tĩnh, tổ chuyên án đã thử ảnh chụp hồ sơ cũ của Lý Vũ Tam nhập lên hệ thống và tìm thấy một người tên là Lưu Thứ Hồng có tỷ lệ trùng khớp cao lên tới 67,39%, nhìn rất giống Lý Vũ Tam. Chúng ta hãy quan sát tai, gò má, cằm đều rất tương đồng. Mắt, mũi, miệng cũng rất giống, dường như chỉ là già hơn chứ không khác biệt nhiều. Lưu Thứ Hồng sinh năm 1966, kết hôn qua mai mối. Và Lưu Thứ Hồng không chỉ giống Lý Vũ Tam về ngoại hình, mà anh ta sau khi kết hôn năm 2008 còn có một cô con gái đặt tên là Tư Vũ, là chữ Vũ trong Lý Vũ Tam. Cách đặt tên này hình như là có chút hoài niệm về cái tên cũ của anh ta. Để xác định xem Lưu Thứ Hồng và Lý Vũ Tam có phải là cùng một người không, cảnh sát đã tiến hành điều tra về hồ sơ của anh ta. Kết quả phát hiện quê gốc của Lưu Thứ Hồng cũng ở huyện Tiêu, tỉnh An Huy, giống như Lý Tòng Lan. Hộ khẩu của anh ta vào tháng 8 năm 2006 được chuyển từ thôn Vương Điển, thị trấn Long Thành, huyện Tiêu đến Giang Tây. Vậy là đều từ chung một thôn, một huyện với Lý Tòng Lan. Mà việc trùng hợp không chỉ có vậy, khi đó Lưu Thứ Hồng đang kinh doanh ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, mà trước đó con trai của Lý Vũ Tam cũng đã nhiều lần từ quê nhà ở Hoài Bắc đi đến Hợp Phì. Thông qua hồ sơ mua vé xe là như vậy, nhưng tìm khắp các nhà nghỉ khách sạn lại không có hồ sơ ghi lưu trú của thanh niên này. Điều đó có nghĩa là con trai của Lý Vũ Tam khi tới Hợp Phì đã có chỗ ở và không cần thuê nhà nghỉ. Vậy có khả năng là đã ở nhà của người tên là Lưu Thứ Hồng này không? Sau chuỗi nhiều sự việc cho thấy, Lưu Thứ Hồng khả năng rất cao chính là Lý Vũ Tam. Ngày 1 tháng 3 năm 2016, cảnh sát quyết định đến Hợp Phì để gặp Lưu Thứ Hồng. Được sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương, tổ chuyên án đã tới thẳng văn phòng của anh ta. Anh ta có vẻ hơi bất ngờ. Ngay khi vừa vào phòng thì một cảnh sát đã thử nắm vào tay Lưu Thứ Hồng để xem biểu hiện cơ thể của anh ta. Thấy Lưu Thứ Hồng hai tay run rẩy, lắp bắp không nói gì. Sau đây là cuộc trò chuyện giữa cảnh sát và Lưu Thứ Hồng. Anh tên là gì? Lưu Thứ Hồng. Quê ở đâu? Huyện Tiêu. Anh ngẩng lên, nhìn tôi này. Chúng tôi là người Dĩnh Thượng, cảnh sát huyện Dĩnh Thượng, thị trấn Giang Khẩu. Chúng tôi là đội cảnh sát hình sự. Anh có biết chúng tôi tìm anh có việc gì không? Tôi... Đi thôi. Sau khi bị đưa về thị trấn Giang Khẩu, huyện Dĩnh Thượng, thì Lưu Thứ Hồng đã thừa nhận chính mình là Lý Vũ Tam, là kẻ đã bỏ trốn suốt 20 năm. Vậy vụ án năm đó rốt cuộc là kế hoạch của một mình anh ta rồi ép Lý Tòng Lan phải ra tay cùng, hay là cả hai thông đồng cùng lên kế hoạch hại chết Cao Huy? Ngay sau đây chúng ta sẽ có câu trả lời. Chúng ta đang xem đoạn tư liệu Lý Vũ Tam điền tên và điểm chỉ vào tờ lệnh tạm giam. Lý Vũ Tam nói, suốt 20 năm trốn chạy, rất bất an, đau khổ, sống không bằng chết. Lý Vũ Tam kể lại, vào năm 1996, sau khi sát hại Cao Huy thì Lý Vũ Tam cùng vợ bắt đầu bỏ trốn. Đầu tiên là đến Bắc Kinh, sau đó đến Quảng Châu. Vợ làm thợ may, còn anh ta đi làm thuê khắp nơi. Sau đó hai người xung đột rất nhiều, thường oán trách nhau vì những lỗi lầm trong quá khứ, khiến bây giờ phải sống chui sống lủi. Một thời gian sau thì hai người chia tay. Kể từ đó Lý Vũ Tam bắt đầu làm nhân viên kinh doanh cho một công ty. Do anh ta nỗ lực và đạt thành tích xuất sắc nên được công ty đánh giá rất cao. Vì Lý Vũ Tam là người An Huy nên năm 2006, công ty liền cử anh ta về Hợp Phì để phụ trách thị trường khu vực An Huy. Khi đó Lý Vũ Tam nhanh chóng mở rộng được thị trường. Dự án đó rất thành công. Năm 2008, doanh thu đạt hơn 20 triệu tệ. Sau khi có được kinh nghiệm và một số vốn, thì vài năm sau, Lý Vũ Tam quyết định nghỉ việc rồi tự mình mở công ty riêng. Công việc phát triển rất thuận lợi, tài sản của anh ta tăng vùn vụt. Ở Hợp Phì, anh ta sở hữu nhiều bất động sản và hai chiếc xe hơi đắt tiền, cũng rất chăm chỉ làm từ thiện. Rồi anh ta dùng thân phận giả để kết hôn và có một con gái. Cuộc sống tuy giàu có, dư giả nhưng luôn bất an trong lòng. Cảnh sát đã hỏi Lý Vũ Tam là đã bao nhiêu năm rồi anh ta chưa gặp con trai. Thì Lý Vũ Tam nói là từ năm 1996 anh ta chưa một lần gặp lại con trai. Kể từ sau khi anh ta giao con cho bố mẹ rồi tới Giang Khẩu gây án là đi biệt tích luôn. Lý Vũ Tam nói suốt bao nhiêu năm không gặp cũng không biết trông con trai bây giờ như thế nào, giống bố hay giống mẹ. Thậm chí anh ta còn không dám nghĩ tới, bởi vì khi nghĩ đến con lại muốn gặp nhưng không thể gặp được, cũng không thể đưa con đến Hợp Phì sống cùng được. Mà ngược lại anh ta còn sợ nếu gặp sẽ gây đau khổ cho con. Vậy nên suốt chừng đó năm anh ta chưa từng gặp lại con trai. Khi cảnh sát hỏi con trai Lý Vũ Tam, người thanh niên này cũng đã xác nhận là chưa bao giờ gặp lại bố. Còn việc trước mỗi lần con trai Lý Vũ Tam tới Hợp Phì đều là tới chỗ một người bạn thân chơi và ở lại vài hôm, chứ không phải tới chỗ Lý Vũ Tam như cảnh sát nghi ngờ. Về ngày xảy ra vụ án thì Lý Vũ Tam kể lại như sau. Việc Cao Huy cặp kè với vợ anh ta rồi bị anh ta bắt gặp và đánh cho một lần, thì Lý Vũ Tam nghĩ rằng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi, suy nghĩ không chín chắn, đánh cho nó biết sợ là đủ rồi, nên không truy cứu nữa mà quay lại Bắc Kinh làm việc. Nhưng sau đó bố mẹ anh ta gọi điện nói vợ anh ta đã mang con tới nhà nhờ trông giúp rồi bỏ đi đâu không rõ. Nghe vậy Lý Vũ Tam đoán ra ngay là vợ đã đi theo nhân tình, nên anh ta rất tức giận, vội vàng bắt xe từ Bắc Kinh trở về quê nhà. Lý Vũ Tam tìm kiếm vài ngày nhưng không thấy tung tích của vợ và Cao Huy. Lý Vũ Tam rất tức giận, cảm thấy thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa. Việc vợ bỏ nhà theo trai, nếu để họ hàng và người ngoài biết được mà bàn tán thì làm sao mà anh ta sống nổi, còn mặt mũi nào nữa. Thời điểm những năm 1990, suy nghĩ không thoáng như bây giờ. Khi đó Lý Vũ Tam nghĩ rằng nếu tìm được hai người đó thì phải giết Cao Huy cho hả giận. Ngay khi đó Lý Vũ Tam lại nhận được điện thoại của vợ mình. Cô ta gọi vào điện thoại bàn ở nhà, nói rằng đang ở một nhà nghỉ tại thị trấn Giang Khẩu, kể lể chuyện Cao Huy bắt phải đi theo, bây giờ rất muốn trở về nhà với chồng. Tận dụng cơ hội đó, Lý Vũ Tam liền bảo vợ cứ ở yên đó, anh ta sẽ tới thị trấn Giang Khẩu đón vợ về. Vậy là sáng ngày 19 tháng 10, Lý Vũ Tam đã tới Giang Khẩu. Tại đây anh ta mua một chiếc rìu và một sợi dây thừng, rồi đến thuê phòng ở nhà nghỉ mà vợ và Nhân Tỉnh đang thuê. Từ dưới sân, anh ta quan sát và biết được phòng của vợ mình và phòng của Cao Huy ở trên tầng. Khoảng 12 giờ đêm hôm đó, anh ta bắt đầu lên cầu thang, nấp gần phía thang để nghe ngóng, đợi cơ hội ra tay. Sau đó thì thấy Cao Huy ra khỏi phòng, hình như là đi vệ sinh. Lý Vũ Tam đợi Cao Huy đi khuất qua cuối hành lang, liền lẻn vào phòng, nấp sau cánh cửa. Sau khi chờ một lát, thấy Cao Huy quay lại phòng, Lý Vũ Tam liền giơ rìu lên, đánh mạnh một nhát. Lý Vũ Tam nói sau cú đánh, Cao Huy ngã nhào xuống bên cạnh giường. Cùng lúc đó Lý Vũ Tam thấy vợ đã thức dậy, nhìn thấy sự việc trước mắt thì rất hoảng loạn. Lý Vũ Tam liền bổ thêm một nhát nữa, nhưng Cao Huy vẫn chống trả được. Lý Vũ Tam sợ dùng rìu sẽ gây ồn ào, vì khi đó cũng khuya lắm rồi. Lúc đó Lý Vũ Tam liền nói vợ mau giúp anh ta, mau bóp cổ Cao Huy. Còn Lý Vũ Tam sẽ ghì lấy tay Cao Huy, không cho phản kháng nữa. Lý Tổng Lan liền nghe theo, nhưng mà sức cô ta yếu, có lẽ cũng do run tay nên loay hoay ghì một hồi, nhưng Cao Huy vẫn còn sống. Thấy vậy Lý Vũ Tam liền đè Cao Huy xuống, rồi cứ thế bóp chặt cổ, cuối cùng đã giết chết Cao Huy. Lý Vũ Tam nói anh ta rất hối hận, khi đó còn trẻ tuổi để giận dữ lấn át lý trí, không kiểm soát được bản thân. Còn nếu là bây giờ nhất định sẽ không làm như vậy. Lý Vũ Tam nhấn mạnh anh ta giết Cao Huy không hề bàn bạc với vợ, mà là ý định của một mình anh ta. Và cách Lý Vũ Tam vào hiện trường gây án là lợi dụng lúc Cao Huy đi vệ sinh nên lẻn vào, chứ không phải là Lý Tổng Lan mở cửa cho anh ta vào. Vậy cuối cùng còn một nghi vấn nữa là danh tính của Lý Vũ Tam được làm giả như thế nào? Chúng ta đã biết, trong thời gian bỏ trốn, Lý Vũ Tam luôn sử dụng thân phận Lưu Thứ Hồng, lấy danh nghĩa Lưu Thứ Hồng mở công ty, kết hôn, sinh con. Về việc làm danh tính giả thì Lý Vũ Tam không muốn nói ra người đã giúp mình làm hồ sơ giả. Anh ta chỉ nói nhờ mua hộ khẩu làm giả từ Quảng Đông chuyển về. Nhưng nếu là mua hộ khẩu từ Quảng Đông chuyển về thì sẽ là hộ khẩu giả, không thể đến cảnh sát làm chứng minh thư được. Càng không thể nào chuyển hộ khẩu từ huyện Tiêu, An Huy đến Nam Sương, Giang Tây. Nhất định hộ khẩu của anh ta không phải làm ở Quảng Đông mà làm ở huyện Tiêu như trong hồ sơ gốc. Thêm một điểm nữa, vợ anh ta là Lý Tổng Lan, hộ khẩu mang tên giả Lưu Lị. Cả hai đều là từ thôn Vương Điển, thị trấn Long Thành, huyện Tiêu, tỉnh An Huy. Nếu là anh ta mua từ bên ngoài, sao lại trùng hợp y hệt với quê quán giả ở trên hồ sơ của vợ anh ta như vậy được? Nhưng đối với việc này, Lý Vũ Tam không muốn tiết lộ quá nhiều về việc thân phận của mình đã được tẩy trắng như thế nào. Dường như anh ta sợ sẽ khiến người khác bị liên lụy. Cảnh sát đã đến huyện Tiêu để điều tra thực tế. Người dân ở đây nói, trong thôn Vương Điển của họ quả thực có một người tên là Lưu Thứ Hồng, nhưng hộ khẩu của người này không chuyển đến Giang Tây, mà anh ấy vẫn ở trong thôn. Vợ con anh ta cũng đang sống ở trong thôn. Cảnh sát đã tìm đến nhà của Lưu Thứ Hồng. Đây là nhà của Lưu Thứ Hồng xịn nha mọi người, là danh tính thật. Tại nhà thì cảnh sát đã gặp được vợ con của anh ấy. Lúc cảnh sát tới thì Lưu Thứ Hồng đang đi làm, không có ở nhà. Họ đã đưa ảnh của Lý Vũ Tam cho vợ con của Lưu Thứ Hồng xem, nhưng cả hai đều nói rằng họ hoàn toàn không quen biết Lý Vũ Tam. Đồng thời từ ảnh mà người nhà của Lưu Thứ Hồng cung cấp đã so sánh thấy Lưu Thứ Hồng và Lý Vũ Tam là hai người hoàn toàn khác nhau. Lý Vũ Tam bằng cách nào đó lấy được danh tính của người đàn ông Lưu Thứ Hồng này để che giấu cho bản thân trong suốt quá trình trốn truy nã. Tháng 12 năm 2016, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy xác định Lý Vũ Tam là chủ mưu và cố ý giết người trong vụ án sát hại Cao Huy. Hành vi rất tàn nhẫn, cố ý ra tay đến cùng, đáng bị tuyên án tử hình. Nhưng do vụ án này cũng là một phần lỗi của nạn nhân gây ra, và Lý Vũ Tam sau khi bị bắt cũng thành thật khai báo toàn bộ quá trình phạm tội, nên tuyên án tử hình nhưng cho hoãn thi hành án 2 năm. Trong vòng 2 năm đó, nếu cải tạo tốt, có thể ân xá xuống chung thân. Đối với việc này, người nhà nạn nhân cho rằng Cao Huy khi bị hại chưa đủ 18 tuổi, vẫn là tuổi vị thành niên. Vậy nên dù như thế nào thì trong mối quan hệ tình cảm với Lý Tổng Lan cũng không thể tính là Cao Huy có lỗi được. Vì thế nhà họ Cao không đồng ý với phán quyết sơ thẩm về bản án đã tuyên. Ngoài ra họ cho rằng, ngoài trách nhiệm hình sự, Lý Vũ Tam còn phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự tương ứng. Khi đó Lý Vũ Tam cũng đang là một đại gia, tài sản hàng chục triệu tệ. Đối với điều này, thẩm phán nói hai vợ chồng Lý Vũ Tam sát hại Cao Huy thì trong lần tuyên án trước đây, người nhà của Lý Tổng Lan đã bồi thường 360.000 tệ cho gia đình Cao Huy rồi, nên lần này tuyên án sẽ không phải bồi thường nữa. Nhưng người nhà Cao Huy cho rằng như vậy là không công bằng, vì tiền Lý Tổng Lan bồi thường cho bố mẹ Cao Huy là bồi thường tổn thất tinh thần. Khi đó cô ta bị tuyên án 15 năm. Lúc nhận được số tiền 360.000 tệ thì gia đình đã viết giấy là tha thứ cho Lý Tổng Lan. Điều này khiến cho cô ta được giảm án 6 năm, từ 15 năm chỉ còn tuyên án có 9 năm. Chuyện bồi thường của Lý Tổng Lan đã là xong dứt điểm rồi. Bây giờ tiền của Lý Tổng Lan là của Lý Tổng Lan, còn chuyện bồi thường của Lý Vũ Tam là phải dùng tiền của Lý Vũ Tam, không thể lẫn lộn gộp cả hai người này vào với nhau được. Người nhà họ Cao hy vọng tòa án phúc thẩm có thể thay đổi phán quyết. Khi đó tòa án cho rằng đúng là cả hai hung thủ đều phải chịu trách nhiệm liên đới, bồi thường toàn bộ tổn thất như tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho người nhà nạn nhân, tiền cấp dưỡng, tiền tang lễ của nạn nhân. Nói chung là cộng tất cả các loại chi phí này lại. Khi đó tòa án tính toán là chỉ có hơn 23.000 tệ thôi. Nhưng gia đình Lý Tòng Lan đã chủ động bồi thường 360.000 tệ cho gia đình nạn nhân, là gấp 15 lần so với phán quyết ban đầu rồi. Và bởi vì hung thủ thứ nhất đã bồi thường, và mức bồi thường về cơ bản là đáp ứng đủ điều kiện rồi. Vậy nên với hung thủ thứ hai thì tòa án sẽ không yêu cầu phải bồi thường nữa. Còn nếu như là trong trường hợp mà hung thủ thứ nhất vì gia cảnh khó khăn mà vẫn chưa đáp ứng đủ số tiền bồi thường do tòa yêu cầu, thì hung thủ thứ hai sẽ phải bù cho gia đình nạn nhân. Nhưng từ tình hình hiện tại mà xem xét, bị cáo thứ nhất đã bồi thường tương đối nhiều. 360.000 tệ này có thể trang trải được cả tiền tang lễ và các chi phí tang lễ khác, bồi thường cả những tổn thất kinh tế của gia đình. Vậy thì bị cáo thứ hai cũng không cần thiết phải bồi thường nữa. Tháng 6 năm 2017, Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh An Huy giữ nguyên phán quyết sơ thẩm, vẫn xác định vụ án mạng có một phần do lỗi của nạn nhân gây ra. Tòa tuyên án Lý Vũ Tam tử hình, cho hoãn thi hành án 2 năm. Việc gia đình nạn nhân yêu cầu Lý Vũ Tam bồi thường thêm tiền, không được tòa án chấp nhận, đã bác bỏ yêu cầu này. Trong vụ án này, về cơ bản nó là án mạng về tình. Chỉ có điều đặc biệt hơn một chút là nạn nhân lại khá ít tuổi, chỉ mới 17 tuổi, là ở độ tuổi vị thành niên. Chuyện tình cảm bất chính của nạn nhân đã bị chính người chồng và cũng là hung thủ của vụ án này từng bắt được một lần tại nhà. Khi mà bắt được như vậy thì người chồng đã cảnh cáo người tình của vợ rồi. Nhưng mà thêm một lần nữa cả hai người này lại tiếp tục cùng nhau bỏ đi. Thực ra chuyện như vậy đối với người chồng ít nhiều gì cũng phải có tổn thương về mặt tình cảm, từ đó dẫn đến hận tình và nảy sinh hành vi muốn trả thù. Trong vụ án này, Duy cũng có suy nghĩ giống như kết luận của tòa án, đó là cho rằng là trong mối quan hệ sai trái đó, việc Lý Tòng Lan có lỗi thì đã quá rõ ràng rồi, nhưng Cao Huy ít nhiều cũng có một phần lỗi nhất định. Cho nên từ góc độ tuyên án đối với người chồng mà nói, tòa án cũng sẽ xem xét góc độ giảm nhẹ cho Lý Vũ Tam như vậy là hợp lý. Nhưng mà gia đình của Cao Huy thì vẫn luôn cho rằng con trai của họ không có lỗi gì cả, vì thời điểm đó Cao Huy chỉ mới 17 tuổi. Đây chính là quan điểm bênh con bất chấp, kiểu như cháu nó còn nhỏ, không biết gì của một số bậc phụ huynh. Và hầu hết trong những gia đình như thế thì thường sẽ có ít nhất là một đứa con hư hoặc là nhiều hơn. Hãy cùng xem lại những tình tiết trước đó. Thanh niên 17 tuổi, do học muộn và bị đốp lớp nhiều lần nên vẫn đang học lớp 8. Cậu ấy vẫn được bố mẹ thương yêu và chăm lo, không để thua kém gì so với bạn bè cả. Nhưng Cao Huy thường xuyên trốn học đi chơi và cặp kè với một phụ nữ mà cậu ấy biết rõ là cô ta đã có chồng con rồi, mà lại còn hẹn hò cặp kè ngay tại nhà người ta. Đã từng bị chồng người ta đánh cho một lần, nhưng không biết sợ, cũng chẳng bỏ cuộc, lại tiếp tục quay lại uy hiếp vợ người ta phải đi cùng mình. Duy thì cho là có tình huống uy hiếp, mặc dù đây là lời khai một phía của Lý Tòng Lan, nhưng Duy cảm thấy nó cũng có căn cứ. Bởi vì ngay cả lúc trước khi mà Cao Huy xin 1.000 tệ để đi với bạn gái, mà lúc đó Cao Huy nói dối bố mẹ là muốn xin 1.000 tệ này để đi buôn bán đó mọi người. Khi bố mẹ không cho thì Cao Huy còn dọa giết cả nhà. Vậy thì việc uy hiếp nhân tình cũng là chuyện rất có thể xảy ra. Cao Huy khi đó đã hơn 17 tuổi và thực tế chỉ còn thiếu vài tháng nữa là tròn 18 tuổi rồi. Nên có thể nói cái ngưỡng này đã rất sát về trách nhiệm hình sự, nó chỉ còn thiếu hụt một chút là trên giấy tờ thôi. Còn gần như nhận thức của Cao Huy sẽ không có gì thua kém nhiều lắm so với mốc 18 tuổi. Cậu ấy cũng phải nhận thức rõ ràng được việc có mối quan hệ tình cảm với phụ nữ đã có chồng là sai trái đúng không ạ? Và như chúng ta đã biết, gia đình là trường học đầu tiên của mỗi đứa trẻ, giáo dục trẻ là trọng trách của mỗi bậc phụ huynh. Với lứa tuổi trẻ vị thành niên thì bất kỳ một sai lầm nào của các em, kể cả về nhận thức, thái độ hay hành vi thì đều có trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ. Bố mẹ phải cung cấp cho con cái mình những kiến thức, kỹ năng ứng xử, giáo dục trẻ về đạo đức, đồng thời theo sát quá trình này cho đến khi những đứa trẻ trưởng thành. Tuy nhiên hiện nay, nhiều khi trong gia đình thì do là bố mẹ bận rộn công việc, không quan tâm đến con cái, hoặc là quá cưng chiều, dẫn đến việc dạy dỗ con cái đôi khi chưa đúng cách. Dần dần trẻ vị thành niên có thể suy nghĩ và tư duy lệch lạc, gây ra những hành vi thiếu đạo đức, bạo lực hoặc thậm chí là gây ra nhiều tội ác kinh hoàng, nhất là độ tuổi tội phạm ngày càng trẻ hóa như bây giờ. Thực ra việc dạy con là vấn đề mỗi gia đình cần đặc biệt phải chú trọng, bởi vì là nếu những đứa trẻ không được giáo dục đúng cách, sau này ra xã hội có thể gây ra những hiểm họa cho cộng đồng. Và khi được xã hội dạy lại cho thì bài học thường là sẽ đau đớn hơn rất nhiều so với việc dạy dỗ của gia đình. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.